Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, độc kế. Đông Phương Mặc trực tiếp đem hai người kia ngũ hành mệnh nguyên cũng hấp thu, đẩy vào mình thần thức không gian, tiến vào ngân kỳ trong thân thể. Ngược lại là trước đây cái kia gọi là Tiểu Dũng hỏa kế bị lưu lại. Tu vi của người này rất thấp, càng thêm tốt khống chế, mà lại giống như cũng không biết hai nữ tử này thân phận. Trước mắt, trên cơ bản Đông Phương Mặc để hắn làm gì, cũng liền làm cái đó. Trong tửu lâu là không thể đánh rắn động cỏ. Cho nên, cái kia Lương Minh vạn nhất có chuyện gì gọi ngôi tửu lâu này bên trong hỏa kế. Người này cũng dễ dùng dùng. Chúng ta mau mau đến xem cái kia Lương Minh muốn làm gì. Phong Mạc chỉ trên mặt đất hai nữ tử thi thể nói. Cái này trước không cần tiêu hủy. Không chừng còn có thể hữu dụng đâu. Đông Phương Mặc một đạo ẩn tàng cấm chế. Để Cố Chí Thành cùng Giang Đình Hiên đem hai người sách về đến tửu lâu đi. Chính hắn thì ngồi ở trong phòng của mình. Trong tay thủ quyết không ngừng kết xuất. Chỉ trong chốc lát, cái này liền trên lầu tất cả cấm chế liền đều bị hắn cải tạo. Muốn nghe được cái gì người nói chuyện. Vậy đơn giản chính là quá chuyện dễ dàng. Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử Lương Minh xác thực ngay tại tửu lâu này số 1 phòng. Chính hắn cũng rất cẩn thận. Bố trí một đạo cấm chế. Đông Phương Mặc tạm thời không hề động. Sợ hắn cảm giác được. Một cái cấp 9 huyền vương. Vẫn là để Đông Phương Mặc có chút kiêng kỵ. Nhưng là. Đông Phương Mặc nhưng cũng không có liền từ bỏ như vậy. Nhắm mắt lại. Hai mắt hợp lấy. Lực lượng thần thức vẫn đang cái này Lương Minh gian phòng cái này cấm chế phía trên bám vào lấy. Chờ đợi thời cơ. Cứ như vậy một mực qua 5 ngày. Đông Phương Mặc rốt cuộc đã đợi được cơ hội. Tửu lâu bên ngoài, đi tới một cái toàn thân áo đen, mà lại đem mặt đều che khuất nam tử. Đi vào tửu lâu, căn bản không nhìn nơi khác một chút. Mặc dù bước chân chậm chạp, nhưng là Đông Phương Mặc nhìn ra được. Người này là trực tiếp chạy Lương Minh gian phòng đi. Đông Phương Mặc một trận hưng phấn. Xem ra, chờ đợi cơ hội này, vẫn là 10 phần hữu dụng đâu. Tâm niệm vừa động, trên tửu lâu cấm chế nháy mắt liền động, tựa như là cấm chế này có chút lên một chút gợn sóng đồng dạng. Kỳ thật, đây cũng là rất bình thường hiện tượng, liền ngay cả cái này vừa đến nơi đây nam tử áo đen đều không có để ý cái gì. Quả nhiên, Lương Minh gian phòng bên trong cấm chế mở, cái này có chút phun trào cấm chế giống như vỡ vụn một chút xíu. Theo nam tử mặc áo đen này liền bay vào Lương Minh cấm chế. Nhưng là, nam tử áo đen khi tiến vào Lương Minh gian phòng trước đó là rất cẩn thận. Toàn thân linh khí tuôn ra bỗng nhúc nhích, mới bước vào gian phòng. Mà Đông Phương Mặc tận lực tuôn ra động những cấm chế kia. Cứ như vậy bị nam tử mặc áo đen này linh khí cho thổi tan. Hai người ai cũng không có để ý. Lương Minh cấm chế liền một lần nữa lấp đầy. Có thể khác nhau chính là, Đông Phương Mặc có thể rõ ràng nghe được hai người nói chuyện. Huyết Đao huynh, ngươi làm sao mới đến? Lương Minh hướng về phía tiến đến nam tử áo đen một bên ôm quyền vừa nói. Ha ha, huynh đài ngươi chuyên môn phái người đưa tới tin tức. Ta làm sao có thể không đến? Chỉ bất quá, chuyện này ta ma đạo thật không thể nhúng tay. Cho nên, ta chỉ có thể chậm chút đến. Miễn cho gọi những lắm mồm kia người trông thấy, sinh ra một số việc bưng tới. Huyết Đao đi một bên mất trên đầu miếng vải đen, một bên đáp lại Lương Minh. Huyết Đao, người vẫn là cẩn thận như vậy. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, lời nói sau khi nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, ngược lại mang tới một chút kinh ngạc ngữ khí. Huyết Đao, người dĩ nhiên đột phá. Huyết Đao mỉm cười, đúng. Đã giống như ngươi, cấp 9 huyền vương, cũng không biết chúng ta ai sẽ trước xung kích cái kia huyền hoàng cảnh giới. Lương Minh cười hắc hắc, chúng ta là khác biệt công pháp, thật sự là nghĩ không ra. Huyết Đao huynh cái sau vượt cái trước. Lương Minh trong giọng nói thế nhưng là mang theo một tia không phục. Được sư tôn nâng đỡ, ta sớm chính là ta ma đạo cửu U Minh phủ thứ nhất đệ tử. Cũng không thể gọi các sư đệ sư muội chê cười. huyết đao làm người làm đến trình độ này. Há có thể nhìn không ra Lương Minh những nho nhỏ kia tâm tư. Rất khéo léo hóa giải bầu không khí. Đồng thời cũng không có ngã thân phận. Ha ha, huyết đao huynh, chờ ta giải quyết giao dịch này. Chúng ta cùng một chỗ luận bàn một chút. Chúng ta đều có bao lâu thời gian không có động thủ rồi? Mấy trăm năm đi. Lương Minh cười rất hào sảng. Hoàn toàn không có vừa rồi bụng dạ hẹp hòi. Lương Minh huynh, mấy trăm năm không chỉ. Hơn ngàn năm, muốn nói luận bàn. Đến lúc đó, người cũng không nên đuổi đánh tới cùng a. Huyết đao mười phần khách khí nói. Nơi nào, người bây giờ tu luyện công pháp ma đạo. Ta vốn là mừng thay cho ngươi. Lương Minh cùng huyết đao tựa hồ nhớ lại lúc trước. Đông Phương Mặc chỉ là tại mình nơi này lẳng lặng nghe. Trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi nam tử mặc áo đen kia dĩ nhiên là ma đạo thứ nhất đệ tử huyết đao. Thật đúng là nghĩ không ra. Cái này tông lâm phái thứ nhất đệ tử cùng ma đạo thứ nhất đệ tử ở đây lén lút gặp mặt. Nhất định không có chuyện tốt lành gì. Huống mà lại còn là tại giao dịch này thời khắc mấu chốt. Chẳng lẽ tông lâm phái cũng sợ có người tiệt hồ sao? Cái này khả năng không lớn a. Từ hai người nói chuyện bên trong, Đông Phương Mặc cũng biết. Cái này huyết đao sở dĩ đối với cái này Lương Minh có chút khách khí. Cái kia còn là bởi vì tại huyết đao nhục thân bị hủy. Ngưng tụ thần thức thời điểm, Lương Minh đã từng ra tay giúp qua hắn. Cái này ân tình, huyết đao một mực đọc lấy. Cho nên, hai người gặp mặt, huyết đao mặc kệ là trên khí thế, vẫn là trên thái độ, đều thấp Lương Minh một chút. Lương Minh huynh, người sẽ không là gọi ta tới. Chính là vì ôn chuyện cũ một chút a. Người lần này rời đi tông lâm phái. Chạy đến nơi này, thế nhưng là có chuyện gì sao? Cuối cùng, huyết đao nhịn không được mở miệng hỏi. Ha ha, ta là đại biểu tông lâm phái cùng một cái gọi cái gì Nam Lăng Tông làm giao dịch. Lương Minh chỉ là thản nhiên nói, rất tùy ý bộ dáng. Như thế cái nho nhỏ tông môn, có cái gì có thể đáng giá giao dịch? Vẫn là ngươi cái này tông lâm phái thứ nhất đệ tử đến. Huyết đao thực sự là có chút không hiểu. Người có chỗ không biết. Nam Lăng Tông cái chỗ kia. Cách chúng ta tông lâm phái xa xôi. Nơi nào nhỏ môn phái san sát. Ngư lòng hỗn tạp. Ta tông lâm phái thực sự là có chút ngoài tầm tay với a. Cho nên, sư tôn ta muốn mượn lần này giao dịch. Lập lập uy. Để những chưa khai hóa kia man di chi người biết ta tông lâm phái cổ tay. Huống hồ. Bọn hắn dĩ nhiên nghĩ muốn như vậy bình chờ cùng tông lâm phái giao dịch. Thật đúng là đem mình làm một bàn thái. Lương Minh trong giọng nói mang theo một vạn cái khinh thường nói. Nghe xong lời này, liền ngay cả huyết đao đều có chút ngoài ý muốn. Đồng dạng là thao lấy khinh thường ngữ khí. Ta đi, cái này Nam Lăng Tông đủ nhỏ đi. Bọn hắn có thể có vật gì tốt. Dám cùng các ngươi tông lâm phái giao dịch. Cố lộng huyền hư đâu a? Lương Minh cười lạnh. Vâng, ta cùng sư tôn cũng là nói như vậy. Cho nên, sư tôn ta gọi ta tự mình đến nhìn xem. Người biết không, bọn hắn dĩ nhiên nói xuất thủ những binh khí này bên trong. Dĩ nhiên 10 chuôi khí linh kỳ binh. Chủ yếu nhất là, lại còn có một thanh nhận chủ kỳ binh. Ngọa tào, huyết đao có chút không chịu nổi. Bọn hắn có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy kỳ binh. Gạt người a, ta làm sao nghe làm sao giống như là giả. Ta cũng cảm thấy không có nhiều như vậy kỳ binh. Phải biết, người trong tay của ta sử dụng, mới chỉ là phổ thông kỳ binh đâu. Bọn hắn nếu là có nhiều như vậy, bỏ được bán không? Trừ phi đầu óc có bệnh. Lương Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Huyết đau có chút liếm lấy một chút có chút phát tím môi. Bọn hắn nếu là như vậy, nên hảo hảo dọn dẹp một chút bọn hắn. Đúng, nếu là không có nhiều như vậy kỳ binh, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, mà lại có thể quang minh chính đại giáo huấn bọn hắn. Nếu là có nhiều như vậy kỳ binh, như vậy liền mời huynh đài ngươi xuất thủ. Bọn hắn lại muốn 1000 khối ngũ hành linh ngọc, đây tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm. Lương Minh hung hãn nói, đến lúc đó. Ta cầm binh khí, huyết đao huynh đem cái kia ngũ hành linh ngọc cho đoạt tới. Ta muốn để bọn hắn gà bay trứng vỡ. Khi nghe đến đó thời điểm, liền ngay cả Đông Phương Mặc Tâm đều bỗng nhiên nhảy một cái. Mình ở đây lén lén lút lút như vậy hối đoái ngũ hành linh ngọc. Bất quá là mới đổi 18 khối. Mà cái này lương minh trong tay. Thế nhưng là có 1000 khối. Coi như Đông Phương Mặc không phải dễ dàng như vậy kích động người. Nhưng là hiện tại cũng đủ để hắn đỏ trong mắt. Hắn cảm giác chính mình cũng nhanh ngồi không yên. 1000 khối. Nếu là có thể toàn bộ làm tới trong tay của mình. Vậy hắn liền có thể không cần như thế tính toán mình ngũ hành linh ngọc. Có thể tùy ý sử dụng mặc kiếm. Dù sao hai người kia cũng không phải vật gì tốt. Liền để hai người bọn họ cùng Nam Lăng Tông đánh nhau về sau. Mình ngư ông đắc lợi tốt. Đông Phương Mặc hết sức áp chế kích động của mình. Tiếp tục nghe trộm. Nhưng là về sau sự tình. Đông Phương Mặc cũng mất hào hứng. Hai người kia vậy mà bắt đầu lấy bàn về nữ nhân. Nghĩ không ra. Bọn hắn cái này tông môn thứ nhất đệ tử. Thảo luận lên nữ nhân tới. Cùng những lâu dài kia trà trộn tại hoan tràng phóng đãng nam nhân cũng không kém là bao nhiêu a. Cặn bã. Đông Phương Mặc ngầm chửi một câu. Cũng không có cái gì tâm tư nghe bọn hắn những này hoàng đoạn tử. Hắn thu liễm mình thần thức. Trầm xuống tâm. Nghĩ đến tiếp xuống. Hắn nên làm cái gì? Đông Phương Mặc cứ như vậy lẳng lặng ở chỗ này 3 ngày. Cái khác ngược lại là không muốn. Chỉ bất quá. Để hắn nghĩ tới tại cái kia vắng vẻ trong tiểu trấn ẩn cư tị thế cái kia 3 năm. Mặc dù rất ít gặp đến người trong ma đạo. Cửu U Minh phủ người càng là sẽ không xuất hiện tại loại địa phương kia. Nhưng là Đông Phương Mặc lại thông qua thủ hạ yêu thú đánh nghe được tin tức. Mơ hồ cảm giác được. U Thiên Thánh vực công pháp ma đạo giống như cùng mình tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thôi diễn. Công pháp ma đạo không giống nhau lắm. Hắn không biết là ai thôi diễn. Chẳng lẽ là cái kia Cửu U Minh phủ chủ sao? Nhưng là hắn lại biết. Ở đây gặp được người trong ma đạo. Hắn không có thể làm gì người ta. Không thể giống Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên như vậy. Ngày này, bị Đông Phương Mặc lưu lại cái kia hỏa kế đến gõ cửa. Công tử ra, là như thế này. Số 1 phòng khách nhân lên tiếng. Hắn muốn bao xuống tửu lâu chúng ta. Ngài chỉ sợ, chấm ngoặc kép, cứ việc Đông Phương Mặc hiện ở trên mặt không có cái gì biểu lộ. Nhưng là theo hỏa kế, người này vẫn là cùng ôn như thần. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Rất thẳng thắn liền rời đi tửu lâu. Một chút cũng không có khó xử cái này hỏa kế. Thế nhưng là, hỏa kế mặt khổ, đuổi tới, cái kia, vị công tử này, ngài, dừng bước, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.